Tạo hóa chi môn, chương 602. Ninh Thành tọa kỵ, cốc truyện audio.com. Ninh Thành đem bạo kim ong chúa dịch tinh giữa tiểu thế giới phóng ra, bạo kim phong ong chúa ở dưới Ninh Thành nuôi nấng không tính toán chi phí, đã có dài hơn 3 thước, cả người màu vàng kim nhạt. Ong chúa lớn vốn là cấp thấp, lúc này đã là tiếp cận tinh không cấp yêu thú. Đi thôi, tận lực đề cao tu vi của mình, muốn ăn cái gì đều không nên khách khí, tinh cầu này là vô chủ. Ninh Thành giơ tay lên đem bạo kim phong ong chúa ném ra ngoài. Ong chúa dịch tinh tại đây trên loại vô chủ tinh cầu, khẳng định có thể tìm được điều kiện tốt nhất thăng cấp bảo vật này so với chính mình đơn thuần dùng vĩnh vọng đan cùng tinh không tinh thạch nuôi nấng phải mạnh hơn nhiều lắm. Dịch tinh phát sinh một tiếng vui sướng tiêm minh, nó ở trong tiểu thế giới sớm ngây ngô chán, chỉ là chủ nhân không mang nó đi ra ngoài, nó cũng là hết cách. Hiện tại Ninh Thành buông tay, nó hét lên một tiếng sau đó, trong nháy mắt huy động cánh biến mất vô tung vô ảnh. Ninh Thành cũng không lo lắng bạo kim ong chúa đi xa, vô luận dịch tinh đi thật xa, hắn đều có thể tùy thời biết vị trí dịch tinh chỗ ở. Dịch tinh đi rồi, Ninh Thành bắt đầu điên cuồng thu thập các loại linh thảo, chỉ cần là tinh không linh thảo, hắn căn bản cũng không quản đẳng cấp toàn bộ thu thập. Hắn luyện chế ra tới cấp thấp đan dược chính bản thân không có chỗ tác dụng, có thể ném cho bạo kim phong ong chúa. Tu sĩ vào tiên ngọc tinh dù nhiều, nhưng đồ vật bên trong càng nhiều hơn. Thật giống như hơn 10 vạn người ở địa cầu tìm kiếm đồ đạc bình thường giống nhau, thoạt nhìn rất nhiều người, phân tán ở cả cái tinh cầu, không coi là nhiều. Tiên ngọc tinh so với địa cầu không biết lớn hơn gấp bao nhiêu lần, thế nhưng hơn 10 vạn mọi người bản thân thần thức tìm ra được tự nhiên không phải là người thường có thể so sánh với. Tiểu thế giới nhẫn được Ninh Thành đeo ở trên tay, một đống trồng chất linh thảo bị Ninh Thành thu thập trồng chất ở trong giới chỉ. Liên tiếp mấy ngày đi qua, Ninh Thành không có cảm thụ được bản nguyên khí tức, cũng không có gặp phải một cái tu sĩ. Dường như hơn 10 vạn tu sĩ này tiến vào tiên ngọc tinh sau đó, cuối cùng chỉ còn lại có một mình hắn. Hôm nay Ninh Thành vừa mới càn quét hết một chỗ linh thảo sườn núi, một trận gầm rú truyền tới. Không đợi Ninh Thành thần thức quét ra ngoài, một cái đầu đen sẫm to lớn trâu liền vọt tới. Một đoàn hỏa diễm ở đuôi trâu thiêu đốt, con trâu này bị ngọn lửa đốt điên cuồng chạy trốn, dường như căn bản cũng không có nhìn thấy phía trước còn có người. Ninh Thành giơ tay lên chính là một quyền đánh ra, to lớn trâu điên cuồng xông về phía trước bị Ninh Thành quyền thế trói buộc lại thời điểm. Đã không kịp lui lại, hoành một tiếng trầm đục, một cái đầu ba cấp tinh không yêu thú bị Ninh Thành một quyền oanh bay, trực tiếp té xuống đất. Ninh Thành nhìn một chút quả đấm của mình, trong lòng âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ, hắn hồi lâu không cùng người khác động thủ, đều không biết mình thực lực đến trình độ nào. Không nghĩ tới một cái đầu ba cấp tinh không yêu thú bị hắn một quyền liền đánh giết, có thể thấy được hắn một quyền này hơn xa bình thường tụ tinh tu sĩ. Không có tiếp tục để ý tới đầu trâu này bị hắn thông chết trên mặt đất, Ninh Thành muốn xoay người rời đi. Một cái đầu ba cấp tinh không yêu thú, có muốn hay không đều không có vấn đề. Bất quá hắn đi mấy bước quay đầu lại xem đầu này đen sẫm to lớn trâu lần thứ hai đi trở về, đồng thời. Cốc truyện audio.com, đem trong giới chỉ bồ đoàn ném đi ra. Tiểu truy, đây vừa lúc là một cái đầu truy phong thọ ngưu, ngươi xem một chút đầu trâu này thân thể cho ngươi có thể dùng hay không? Ninh Thành nói xong, còn giơ tay lên đem hỏa diễm trên đuôi trâu tiêu diệt. Đầu trâu này hắn nhìn như truy phong thọ ngưu, trên thực tế có đúng hay không, Ninh Thành mình cũng không dám xác định. Trên bồ đoàn trồi lên một cái mơ hồ đầu trâu bóng dáng, này bóng dáng vừa ra tới. Liền lấy lòng kêu lên, lão gia ta muốn đoạt xá một thân thể nhân loại. Ta nghe nói nhân loại thân thể đối với tu luyện thích hợp nhất. Sửu ngưu này ngay cả đuôi đều bị đốt rụi, có chút không xứng hình tượng của ta. Đừng nằm mơ, đéo muốn thì thôi, lần sau không có nữa đâu nha con, đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội. Ninh Thành đã sớm biết hắn thu truy phong thọ ngưu nguyên thần này là một cái cực phẩm phá gia chi tử, nói chuyện căn bản cũng không khách khí. Đừng, đừng, ta muốn còn không được sao, chỉ là ta chiếm giữ cái này thân thể còn cần một gốc cây thiên khuyên hoa cùng một phần vĩnh vọng đan. Truy phong thọ ngưu nguyên thần nghe được Ninh Thành uy hiếp. Sợ nhanh chóng đổi giọng, nó sớm đã ở bên trong bồ đoàn ngây ngô chán, hiện tại có cơ hội không bắt được mà nói. Lần sau có nữa cơ hội như thế liền khó khăn. Ninh Thành vừa lúc còn có một gốc cây thiên khuyên hoa, vốn hắn là chuẩn bị hắn lúc khác dùng. Hiện tại không cần dùng, hắn dứt khoát đem thiên khuyên hoa cùng một quả nhẫn chứa vĩnh vọng đan đều cho truy phong thọ ngưu nguyên thần, nhanh lên một chút, ta không có bao nhiêu thời gian chờ ngươi. Truy phong thọ ngưu đâu còn có nửa chữ không, cuồn cuộn nổi lên nhẫn cùng thiên khuyên hoa, lao đến trên người con trâu đen sẫm nằm trên đất. Ninh Thành ngồi trên một tảng đá, một vừa sửa sang lại linh thảo trong giới chỉ, một bên chờ tiểu truy dung hợp thân thể. Hai canh giờ rất nhanh thì đi qua, Ninh Thành cảm nhận được Tiểu Truy kích động tâm tình, hắn suy đoán dung hợp thân thể này cũng nhanh. Hơn nữa thân thể này hẳn là cũng không tệ lắm, nếu không sẽ không kích động như vậy. Vừa lúc đó, lại là một cái bóng thật nhanh tiêu tan đến. Ninh Thành nhìn lướt qua cái bóng này, ngay cả cũng không có đứng lên. Một cái tụ tinh tu sĩ, hắn còn không để vào mắt. Đạo này bóng dáng dĩ nhiên dừng ở Ninh Thành cách đó không xa, này là một người vóc người thon dài nam tử. Trên đầu ghim một đạo tinh không khăn, bên hông đeo một cái tử ngọc hồ lô, thoạt nhìn tiêu sái không gì sánh được. Ánh mắt của hắn chỉ là quét Ninh Thành liếc mắt liền rơi vào trên người đen sẫm châu, trong mắt sắc mặt vui mừng lóe lên rồi biến mất. Bằng hữu, đầu này châu là con mồi của ta, ta đã thương nó sau đó, bị nó thi triển một cái độn thuật chạy trốn. Thẳng đến nơi đây mới đuổi theo. Nam tử này đang khi nói chuyện, giơ tay lên đã chộp tới hắc châu. Ninh Thành đồng thời một đạo phong nhận đi qua, sắc mặt bình thản đứng lên, sư môn ngươi dạy ngươi đều là như thế này ăn cướp đồ đạc sao. Nam tử này bị Ninh Thành phong nhận áp chế, phải thu tay về, cau mày nhìn chằm chằm Ninh Thành nói, vị bằng hữu này, đây đúng là con mồi của ta, ta một đoàn hỏa đem đuôi châu này còn đốt phân nửa, ta nghĩ ngươi hẳn là biết sao. Bản thân là thần thiên tinh lục tỏa tâm tông đệ tử Tiền Ngọc, bởi vì ta yêu cầu loại này ra châu chế tác một món đưa tin pháp bảo. Còn xin bằng hữu giàn xếp một cái, nếu mà yêu cầu bồi thường mà nói ta nguyện ý xuất ra bộ phận bồi thường. Hiển nhiên tên nam, góc truyện audio.com, tử này đã nhìn ra Ninh Thành phong nhận không đơn giản, chỉ là một đạo phong nhận đã để cho hắn cảm nhận được một loại uy hiếp. Vô luận như thế nào Truy Phong Thọ Nghiêu Ninh Thành cũng sẽ không cho đối phương, hiện tại Tiểu Truy đang dung hợp nguyên thần, hắn há có thể đem Truy Phong Thọ Nghiêu này cho người khác. Chỉ là hắn kỳ quái là Truy Phong Thọ Nghiêu này cũng bất quá là một cái ba cấp tinh không yêu thú mà thôi. Một cái đầu ba cấp tinh không yêu thú, ở bất luận cái gì phường thị đều có thể mua được, tên này muốn lấy làm cái gì. Trong lòng nghi ngờ, Ninh Thành trong miệng lại hừ lạnh một tiếng nói, ta nói tọa kỵ của ta thế éo nào bị thương, thì ra là ngươi đã thương, tốt, nếu đã tới rồi, vậy thì bồi thường ta tọa kỵ rồi đi sao? Ha ha ha ha, nghe Ninh Thành lời này sau đó Tiền Ngọc bỗng nhiên cười ha ha, ta đã thấy kẻ phách lối, còn chưa từng thấy qua kẻ nào phách lối như ngươi vậy, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta Tiền Ngọc sợ ngươi sao? Tiền Ngọc cười ha ha thời điểm, lại là vài đạo độn quang rơi vào ngoại vi hai người. Tiền Ngọc sư huynh, Tiền đại ca, tới được mấy người nữ con nam có, bất quá những người này tựa hồ cũng là cùng một phe với Tiền Ngọc, trước tiên đã cùng Tiền Ngọc chào hỏi. Tiền huynh, đầu này châu đã bị giết, vì sao còn không mang đi? Một người người thấp nhỏ tu sĩ nhìn lướt qua Truy Phong Thọ Nghiêu trên đất ôm quyền nói với Tiền Ngọc. Ninh Thành ở trong mắt hắn, giống như là không khí. Tiền Ngọc chỉ vào Ninh Thành nói, thằng trẻ châu này nói con châu này là tọa kỵ của hắn, ta đã thương châu của hắn, hắn còn muốn ta bồi thường mới được đi. Tên ta Tiền Ngọc dường như xuất hiện ở thần thiên tinh lục sau đó, cũng không có người nghe nói qua hay sao á. Lúc này Tiền Ngọc đâu còn có nửa phần hiền hòa dáng vẻ, đang khi nói chuyện cả người sát ý tràn ra, đem không gian chung quanh đều mang suy suy rung động. Vậy còn nói cái gì, thông cái này con kiến hôi, cũng không biết từ cái góc nào mọc ra, không biết trời cao đất dày. Một người nữ tu khinh thường quét Ninh Thành liếc mắt nói. Tiền Ngọc rất giỏi sao? Ta chưa bao giờ nghe nói qua. Lại là một thanh âm truyền tới, lập tức một người tử y tu sĩ cũng rơi vào nơi này. Thì ra là yêu vực đại tinh không Trọng Huynh. Trọng Huynh chưa từng nghe qua tên tiểu đệ lại biết Trọng Huynh đại danh đỉnh đỉnh. Chẳng lẽ Trọng Huynh bởi vì không có nghe nói qua tên ta Tiền Ngọc liền muốn mạnh mẽ đổi trắng thay đen? Tiền Ngọc đối mặt người này tự ý tu sĩ mà nói cũng không tức giận, nói chuyện cũng là chậm rãi. Tự ý tu sĩ một trận hiển nhiên không nghĩ tới Tiền Ngọc sẽ nói như vậy, đang ở thời điểm hắn muốn lại châm chọc một cái Tiền Ngọc trên đất đen sẫm to lớn châu bỗng nhiên bò dậy, vài bước liền chạy tới bên người Ninh Thành. Con châu đen đứng lên đi tới Ninh Thành bên người sau đó, nâng lên một con móng trước chỉ vào Tiền Ngọc kiêu ngạo vô cùng nói, thằng mặt lon, ngươi vừa rồi ám toán Tiểu Truy ông nội của ngươi, ngươi nhớ kỹ Truy ra ra nhá. Sẽ có một ngày, Truy ra ra ngươi sẽ đem ngươi nấu canh nhai cốt. Nói xong, Hắc Châu lại quay đầu đối với Ninh Thành lấy lòng nói, lão gia, vừa rồi chính là cái này tiểu tử len lén dùng lửa ám toán ta, đem cái đuôi ta chân quý châu đốt rụi phân nửa, lão gia phải làm chủ cho ta đó. Hiu hiu, dấu lớn, dấu bé, mấy người ở hiện trường đều trợn mắt hốc mồm, tinh không yêu thú muốn có ngôn ngữ cũng không trở ngại, chỉ cần một viên thuốc liền có thể luyện. Góc truyện audio.com Hóa hoành cốt, để cho mấy người ta đờ ra chính là, đầu châu này quả thật là tọa kỵ của tu sĩ trước mắt này. Ninh Thành trong lòng cười thầm, hắn không nghĩ tới đầu cực phẩm châu này dung hợp nguyên thần ngược lại rất nhanh. Tử Y tu sĩ cười ha ha một tiếng, ta Trọng Tôn Hoành lần này cuối cùng là biết thần thiên đại tinh không tiền ngọc, lợi hại, đem người khác tọa kỵ đều đả thương. Tử Y tu sĩ một bên cười ha ha, một bên tế xuất một món phi hành pháp bảo, rất nhanh thì biến mất. Có thể thấy được hắn tới nơi này, chính là vì chế nhạo tiền ngọc một phen, căn bản cũng không có dự định giúp Ninh Thành xuất đầu. Tiền Ngọc trong mắt lửa giận lóe lên rồi biến mất, nhìn Ninh Thành giọng nói có chút bất thiện nói, ta nhìn chúng đầu này tọa kỵ của ngươi, ra cái giá tiền đê. Lão gia nhà ta cũng nhìn chúng đầu của ngươi, cắt bỏ cho ta đi. Không đợi Ninh Thành nói chuyện, Hắc Châu lần thứ hai há mồm. Ninh Thành tự nhiên sẽ không nói, ở trước mặt xuyên tâm lâu hắn là không có năng lực, hiện tại một cái tụ tinh tu sĩ cũng dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo, hắn đâu còn có thể nói nhảm. Bay thẳng trên người trước chính là một quyền đánh ra. Cuồng bạo búa quyền sát ý ngay lập tức liền phối hợp với Ninh Thành tinh hà vực đem xung quanh trói buộc lại, từng đạo búa văn vết nứt đột nhiên xuất hiện. Tiền Ngọc vực toàn lực mở rộng ra, cũng cảm thấy một tia búa ý thẩm thấu tận trong xương tùy. Thật là mạnh mẽ tụ tinh tu sĩ. Tiền Ngọc biến sắc, Ninh Thành vừa động thủ, hắn liền biết mình xa xa đánh giá thấp tụ tinh tu sĩ trước mắt này. Vài đại tinh không tụ tinh cường giả, hắn đều có nghe nói qua. Trước mắt cái này cường đại tu sĩ, hắn dĩ nhiên mới gặp lần đầu. Cách chương.